Thập niên 60 nhật ký nuông chiều. Chương 17 giờ 17, phát sốt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này không có nhiều loại kem que. Một là nước đường đông lạnh bình thường, là loại rẻ nhất, 1 phân tiền 2 cây. Còn một loại là kem đậu xanh mà ông ta đang mua cho con, 1 phân tiền 1 cây. Còn có loại cao cấp hơn chính là kem sữa, nhưng không hề rẻ, đến tận 8 phân tiền. Nhà bình thường cũng không nỡ bỏ tiền ra mua cho con. Đa phần là mua kem đường hoặc kem đậu xanh. Vị kem đậu ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Vì công việc nên mỗi ngày Cố Kiến Nghiệp đều đi lại giữa hai đầu thành phố. Sau này tích góp được ít tiền nên mua một chiếc xe đạp hiệu Thượng Hải. Đây là chiếc xe đầu tiên trong thôn Tiểu Phong. Trước giờ Cố Kiến Nghiệp đều không về nhà giữa trưa. Nhưng bây giờ đã có con gái, chỉ cần không bận lái xe thì trưa nào ông cũng về nhà một chuyến để ôm hôn cô con gái mũm mĩm của mình. Anh đừng làm phiền, con bé mới vừa ngủ thôi. Cố Kiến Nghiệp chọc chọc bàn tay nhỏ mập mạp của con gái. Cố An An đang mơ màng nhưng cũng cảm nhận được sự quấy phá. Cái miệng nhỏ chúm chím cử động, chân mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm, dường như có dấu hiệu thức giấc. Cố Nhã Cầm đẩy cái tay không yên phận của chồng mình ra, trừng mắt liếc ông một cái rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng béo của con gái. Lông mày của Cố An An nhanh chóng thư giãn, tiếp tục say giấc nồng. Ánh mắt Cố Kiến Nghiệp có vẻ thất vọng. Con gái vẫn chưa tỉnh mà. Nếu thức dậy thì ông có thể ôm con gái một cách quang minh chính đại rồi. Cả người anh toàn mồ hôi bẩn lắm. Buổi chiều có lên huyện nữa không? Cố Nhã Cầm thấy lưng áo của chồng ướt đẫm. Nghĩ đến chuyến này ông đi một mạch 3 ngày chắc là gom không ít quần áo bẩn đem về. Bà nên nhanh chóng đi giặt đồ. Không thì đến lúc đó lại không có quần áo mặc. Không cần đi, chiều nay ở nhà nghỉ ngơi. Cố Kiến Nghiệp rời mắt khỏi người con gái. Trả lời vợ mình, vậy được rồi, anh mau cởi quần áo trên người ra rồi đi tắm đi. Em mang đồ đi giặt một lượt. Cố Nhã Cầm cũng không còn buồn ngủ, dứt khoát xuống giường. Bà nhìn con gái đang nằm ngủ rồi đem chăn và gối đầu qua một bên, cẩn thận chặn trước giường. Với sức lực của một đứa trẻ mới đầy tháng, có lật người cũng không bò nổi. Bức tường này có thể phòng ngừa ngã từ trên giường xuống. Cố Kiến Nghiệp lái xe suốt 3 ngày. Vì tiết kiệm tiền nhà trọ nên đêm nào cũng ngủ trên xe nên bị đau lưng, mắt cũng không mở nổi nữa. Nhưng ông biết vợ mình kỹ tính. Ông mà cứ để vậy lên giường chắc chắn là không được. Chỉ có thể xuống giường với vẻ mặt đau khổ. Ông dự định tắm thật nhanh, sau đó về ôm con gái đánh một giấc ngủ chưa thật ngon. Hai người ra ngoài không bao lâu, Cố An An đúng ra đang ngủ say từ từ mở mắt. Tỉnh lại từ trong cơn mơ, cô nhíu mày, xoay qua xoay lại. Thì ra là do không có Cố Nhã Cầm ngồi kế bên quạt gió. Không biết một con muỗi lớn từ đâu tới đậu trên cánh tay mập mạp Cố An An hút máu. Chính là cảm giác ngứa ngáy châm chích này đã đánh thức cô. Hiện tại ở nông thôn đều dùng ngải cứu đuổi muỗi. Có 2 cách dùng. Một là đem ngải cứu đi phơi khô rồi thả vào lửa để hun khói đuổi muỗi. Không thì đem đi nấu nước, rồi để nước ngải cứu sát bên người cũng có thể tránh muỗi. Dường như ngày nào Cố An An cũng được Cố Nhã Cầm thoa nước ngải cứu lên người. Vì muỗi thích nhất là trẻ con da thịt mềm mại, nhất là Cố An An. Da của cô trắng nõn, chỉ cần bị con muỗi chích, vết cắn sưng to, thấy là giật mình. Vì tuổi cô còn nhỏ, không chịu được khói khi đốt ngải cứu nên mỗi ngày Cố Nhã Cầm đều nấu một nồi nước ngải cứu thoa lên người cô. Nhờ vậy nên cô mới không bị muỗi cắn thường xuyên nữa. Cũng vì chuyện này mà có nhiều lần Vương Mai âm thầm nói bóng gió là hoang phí củi lửa. Nhưng người ta cũng không nói trực tiếp nên bà cũng ngó lơ không quan tâm. Hôm nay con muỗi lớn này tất nhiên là có sức chiến đấu lớn hơn so với muỗi bình thường, vì thế mới không bị mùi ngải cứu xua đuổi. Cố An An giơ một cánh tay lên, con muỗi hút máu to kia bay đi. Còn chưa kịp thở phào, nó lại vo ve bay tới. Mục tiêu lần này chính là đầu mũi của cô. Cố An An trợn mắt, tranh thủ thời lắc lắc đầu. Nếu con muỗi này thật sự chích cái mũi của cô, thì sẽ trở nên buồn cười biết bao nhiêu chứ. Cô đang nghĩ đến viễn cảnh cái mũi sưng to của mình sẽ bị hai anh trai trêu chọc. Cách chương.